Thế giới chúng thần. Chương 47, 47, làm sao để trở thành thần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jimmy mỉm cười liếc nhìn đám người. Tự tin nói, gặp phải thời điểm khó khăn. Vào hai cùng Paloma muốn tìm cách, chỉ muốn giải quyết khó khăn chứ không nghĩ xem khó khăn đó có thể giải quyết hay không. Dũng sĩ hot thì can đảm hơn. Anh ta không nghĩ ngợi gì cả. Lex thì lo lắng cho em gái nên không để mắt đến khó khăn của bản thân. Albert lợi hại hơn. Cậu ta chạy ngay lập tức chứ không nghĩ gì. Còn tôi và Rolong thì khó lợi hại. Chúng tôi biết đánh giá độ khó. Quyết định hành động sáng suốt nhất chứ không mạo hiểm gây hại đến tính mạng. Đám người mỉm cười. Dường như bọn họ công nhận quan điểm của Jimmy. Nhưng mà, đột nhiên ánh mắt của Vao Hai cùng Paloma chạm nhau. Sau đó lại tách ra nhanh chóng. Hai người đều thấy sự rửng rưng trong mắt đối phương. Là kiểu thờ ơ, tuy biết đối phương sai nhưng cũng không muốn giải thích. Vậy mọi người nói đi. Hot thì sao? Jimmy cười nói. Hot gãi đầu một cái rồi lên tiếng. Tôi thấy đúng là tôi thô lỗ thật. Bây giờ suy nghĩ lại thì tôi thấy Vao Hai và Paloma có lý hơn. Ồ, còn Vao Hai. Mùa hè này cậu thay đổi nhiều lắm. Jimmy cười nhìn Vao Hai. Tôi cảm thấy cậu nói rất tốt. Vao Hai cười nói. Cậu vẫn kiên trì sao? Jimmy hỏi. Tất nhiên rồi. Vao Hai nói. Như vậy, cậu có thể nói xem vì sao cậu không nghĩ xem có thể giải quyết khó khăn hay không? Mà chỉ nghĩ đến phương pháp. Thái độ của Jimmy rất vui vẻ. Vao Hai mỉm cười. Không ngờ trình độ của Jimmy cao đến vậy. Ấy vậy mà lại thuyết phục người khác bằng cách đặt câu hỏi. Điều đó cho thấy cậu ta đang học Socrates. Chỉ có điều kỹ thuật hơi thô sơ. Nhưng mà đối phương đã hỏi. Thì Vao Hai cũng không có che giấu. Trước khi thảo luận chuyện này. Thì chúng ta phải giải quyết một câu hỏi. Đó là có phải leo lên núi Olympus là mục tiêu chân chính của chúng ta hay không? Khi Vao Hai hỏi câu này xong. Needon đang nghe tổ khác thảo luận thì chợt quay đầu lại nhìn Vao Hai. Jimmy sửng sốt một chút. Tạm thời cũng không biết trả lời thế nào. Những người còn lại thì cũng suy tư. Rolong cầm giáo nói. Nếu như núi Olympus không phải mục tiêu của chúng ta thì không cần phải thảo luận. Hiện tại chúng ta giả thiết leo lên núi Olympus là mục tiêu của mỗi người chúng ta. Đúng, có lẽ là vậy. Nói xong, Jimmy nhìn Vao Hai. Vao Hai cười nói. Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như leo lên núi Olympus là mục tiêu của tôi. Vậy thì tất nhiên tôi sẽ tìm cách leo lên. Không lẽ cậu không nghĩ đến các vị thần ở núi Olympus sao? Jimmy hỏi. Nghĩ chứ. Tôi nghĩ cách tránh bọn họ. Hoặc là nghĩ cách để bọn họ cho phép tôi leo lên. Vao Hai tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên. Cậu. Jimmy lại ngây người. Albert nhịn không được mà nói. Nhưng mà các vị thần không thể nào để cậu leo núi. Chỉ có thần mới có thể đặt chân lên đó. Vao Hai gậy đầu. Mỉm cười nói. Các cậu nhìn xem. Albert mới vừa đưa ra một phương pháp leo lên. Đó là trở thành thần linh. Có 5 người trong số 6 người trong nhóm trợn mắt há mồm nhìn Vao Hai. Giống như đang nhìn kẻ điên. Paloma cũng nhìn Vao Hai chằm chằm. Nhưng ánh mắt của cô ấy khác với những người còn lại. Albert rụt cổ một cái. Nói, tôi thấy chúng ta đổi chủ đề đi. Tôi sợ thần sẽ đánh sập trường của chúng ta. Ngoài Paloma và Vao Hai, 5 người khác cùng nhau gật đầu. Cũng có thể là toàn bộ Athens. Albert lại bổ sung một câu. Lúc này, thầy Needon đi tới hỏi. Một người trở thành thần như thế nào? 5 người trong nhóm cảm thấy đầu óc hỗn loạn thành một nồi canh rau củ. Sao thầy Needon cũng điên theo rồi? Vao Hai để hai bàn tay ngang nhau. Xẻ 10 ngón tay ra rồi nói. Tôi cho rằng ai cũng biết điều này. Đầu tiên là phải trở thành ma pháp tập sự. Sau đó trở thành ma pháp sư hắc thiết. Lại trở thành ma pháp sư thanh đồng, ma pháp sư bạch ngân, ma pháp sư hoàng kim. Tiếp đó trở thành ma pháp sư thánh vực, ma pháp sư truyền thuyết, anh hùng cùng bán thần. Bước thứ 10 là trở thành thần linh. Mỗi một cấp độ, Vao Hai gập một ngón tay lại. Ngón tay cuối cùng cậu gấp lại là cấp bậc thần linh. Năm người ngồi cùng bàn nhìn Vào Hai với ánh mắt ngơ ngác. Bọn họ cảm thấy cậu điên thật rồi. Ở trong lịch sử của Hy Lạp cổ đại, không có người phàm nào từng làm thần. Theo như lời đồn, Socrates thông minh như vậy mà cũng thất bại ở bước cuối cùng. Nidan lại mỉm cười nói. Vậy em muốn trở thành ma pháp tập sự như thế nào? Tất nhiên là phải tìm cách trở thành ma pháp tập sự. Vào Hai vẫn vô cùng chăm chú. Cậu ấy nói như vậy. Thế các em có cảm thấy cậu ấy có khả năng trở thành ma pháp tập sự không? Nidan quay đầu hỏi 6 người còn lại. Hot gãi đầu, cười ngây ngô nói. Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi cậu ấy nói trở thành ma pháp tập sự thì em không thấy có vấn đề gì. Câu cuối cùng mà cậu ấy nói cũng không sai. Lex nói, tạm thời mấy người còn lại không biết nói gì. Nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nieden không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Vào Hai gọi ông ta lại. Thưa thầy, em cũng có một vấn đề nhỏ muốn mời thầy tham gia. Nieden dừng lại, đứng ở bên cạnh, yên tĩnh chờ. 6 bạn cùng bàn cũng nhìn Vào Hai với ánh mắt tò mò. Cách chương.